Âm Dương Miện, chương 746. Sáng thế lục hợp thành hình. Góc truyện audio.com. Trời ơi, ngoài trung cực tất sát kỹ ra thì liệu rằng còn thứ gì có thể làm cho đóa hồng liên thiên hỏa kia dao động nữa chứ? Đây là thứ mà ngay cả hắc ám thiên cơ cũng không dám động vào. Trung cực tất sát kỹ chính là đại biểu cho lực lượng của thần. Vừa nghĩ tới chữ thần này, cả người Lý Vĩnh Hạo lạnh toát như rơi vào hầm băng vậy. Chẳng lẽ trong nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã xuất hiện nhân vật sánh ngang với thần rồi? Không, điều này không thể xảy ra. Ngay lập tức Lý Vĩnh Hạo bác bỏ đi suy nghĩ của mình. Nếu như Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ thực sự có thần xuất hiện thì bọn họ còn cần giấu giếm gì nữa chứ? Chắc hẳn bọn họ sẽ quét ngang hắc ám đại lục giết chết hắc ám thiên cơ rồi. Chúng ta đi, Lý Vĩnh Hạo hét lớn, giơ tay lên triệu hồi ra con hắc long khổng lồ rồi phóng người lên, đáp xuống lưng của hắc long, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới phương hướng sáng thế lục hợp. Những hắc ám thiên can thánh đồ khác cũng rối rít thả ra ma thú của mình, phóng theo sát hắn. Kể từ khi hắc ám thiên cơ đạt tới thánh cấp đỉnh phong, đây là lần đầu tiên trong lòng bọn họ cảm thấy khẩn trương. Nhất là Ất Mộc thánh đồ hạt tử, cảm thụ của nàng vô cùng rõ ràng. Mặc dù dưới sự trợ giúp của Kaka, nàng cũng đã lĩnh ngộ ra sự huyền bí của hỗn độn mộc, nhưng dù vậy hỗn độn mộc trong cơ thể nàng vẫn có dấu hiệu không thể áp chế được Ất Mộc ma lực đang muốn rời đi. Khi hắc ám thiên can thánh đồ bắt đầu triển khai hành động, bay về phía sáng thế lục hợp thì tại bên này, đường kính của sáng thế lục hợp cũng đã đột phá 30 thước. Ma lực khổng lồ đang tỏa ra trên mỗi cánh hoa. Hiện giờ ma lực của các Quang Minh thiên can thánh đồ sắp khô kiệt. Chính bọn họ cũng không thể nghĩ tới sáng thế lục hợp có thể cường đại đến trình độ như vậy. Sắc mặt Trần Tư Tuyền tái nhợt, nếu như không phải được mọi người trợ giúp thì sợ rằng nàng đã hôn mê từ lâu, cho dù vậy thì hiện tại vĩnh hằng khải trên người nàng cũng đã mất đi vẻ sáng bóng, ma lực trong đó đều đã bị sáng thế lục hợp hấp thu cả. Tình huống của Diêu Khiêm Thư cũng chỉ khá hơn Trần Tư Tuyền chút xíu. Lực lượng của sáng thế lục hợp thật bá đạo. Tốc độ thoát ly của giáp mộc ma lực trong cơ thể hắn gần như không kém cực hạn Ất Mộc của Trần Tư Tuyền. Chỉ sợ không thể tiếp tục vận dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nữa rồi. Cơ động hiện tại vẫn trầm ổn như trước, nếu chỉ nhìn sắc mặt thì không ai có thể biết được suy nghĩ trong đầu hắn. Vừa lúc đó, trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện thân ảnh của hắc ám ma sư. Vị tử bào đại tế thì bính hỏa thuộc tính mạnh mẽ lao tới. Hắn thậm chí còn không dùng tới ma thú tọa kỵ, thay vào đó là thúc giục ma lực bản thân để bay qua. Từ rất xa, hắn đã thấy được màu trắng bóng bẩy kỳ dị bên này. Lập tức toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, lực lượng kia kinh khủng như thế nào đây? Cho dù là tử bào đại tế ti như hắn cũng chưa bao giờ gặp được một lực lượng nào khiến hắn có cảm giác không dám chống lại như vậy. Rốt cuộc hắn cũng đã đi tới đủ gần để thấy rõ đóa hoa đang nở rộ này, đồng thời cũng chứng kiến được các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đang toàn lực rót ma lực vào trong. Nếu như rừng rậm vẫn còn tồn tại thì có lẽ hắn không thể thấy rõ như thế, nhưng tất cả rừng rậm xung quanh đều đã bị sáng thế lục hợp hấp thu toàn bộ sinh mệnh mà khô héo hết cả rồi. Bởi thế mà dù cho trong đêm, mục tiêu cũng rõ. Góc truyện audio.com, ràng vô cùng, bọn họ là ai, bọn họ đang làm gì thế? Mặc dù cực kỳ sợ hãi nhưng tên tử bào đại tế ti này vẫn không do dự phóng ra ma lực cực hạn bính hỏa của mình. Mặc kệ những người trước mắt này làm cái gì thì chắc chắn không hề có thiện ý. Trước tiên phải ngăn cản bọn họ lại rồi nói tiếp. Đúng lúc này tử bào đại tế ti đột nhiên cảm giác được có vài luồng áp lực khổng lồ phủ xuống người hắn. Một thân thể cự đại ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Cái đuôi khổng lồ quét ngang, đánh thẳng về phía thân thể của gã tử bào đại tế ti này. Không thể tiếp tục công kích nữa, dù sao tính mạng mình vẫn quan trọng nhất. Tử bào đại tế ti vội vàng thu nhiếp tinh thần lui về phía sau, đồng thời triệu hồi ra ma thú của mình. Đây là một con hỏa long cấp 9, cả người phủ kín màu vàng kim. Nhưng chỉ sau đó một giây, hắn đã sợ vỡ mật bởi vì hắn chợt phát hiện ra mình bị bao vây. Hắn đang đối diện với hai con ma thú, một con cự long hai đầu, hai màu trắng đen. Mà ở trên cự long là một con phượng hoàng giống chu tước nhưng trên lưng trói lọi ánh kim, còn dưới bụng lại đen nhánh. Mà hỏa long dưới thân hắn cảm nhận được khí tức của cự long, nó lập tức run rẩy. Đây chính là điển hình của việc long tộc thượng vị áp chế. Trừ hai con ma thú này ra, xung quanh còn có 9 con ma thú thực lực cực kỳ cường đại, tất cả đều từ cấp 9 trở lên. Mặc dù không có bất kỳ một vị ma sư nào nhưng vị tử bào đại tế ti này cũng cảm nhận sâu sắc được một điều là những ma thú này mình không thể đối phó được. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra cảm giác muốn rút lui. Nghĩ là làm, hắn cũng không thúc giục con hỏa long cấp 9 này mà mũi chân khẽ đạp trên lưng tọa kỵ, thân thể hắn vọt lên nhanh như tia chớp. Đồng thời, ngọn lửa trên người hỏa long cũng phun ra mãnh liệt cố gắng ngăn cản tất cả ma thú xung quanh. Vị tử bào đại tế ti này có một kỹ năng đặc thù là tiêu hao một nửa ma lực bính hỏa của bản thân phun ra phía sau, giúp tốc độ bản thân tăng lên cực hạn trong nháy mắt. Nhờ vào chiêu này mà khi chỉ mới thất quan, hắn đã có thể thoát chết dưới sự công kích của một con ma thú cấp 10. Mặc kệ những người dưới kia đang làm gì, giữ tính mạng mới là quan trọng nhất. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Vì vậy, vào giờ khắc này, hắn không chút đắn đo buông tha mạng sống của tọa kỵ. Nhưng khi thân thể hắn mới vừa bay lên, bất chợt một tầng quang hoa 10 màu xuất hiện lặng lẽ. Thân thể của hắn đập mạnh vào luồng quang hoa đó, nhất thời vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả người hắn bắn ngược trở lại. Bởi vì đột nhiên bộc phát tốc độ quá nhanh nên với tu vi cửu quan của hắn cũng không thể chịu được sự va đập này, xương sống của hắn ngay lập tức gãy thành ba đoạn. Dưới sự lãnh đạo của đại diễn Thánh Hỏa Long, tuy rằng tọa kỵ của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không có cực hạn ma lực nên không thể thi triển ngũ hành âm dương giới, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn chúng thi triển ngũ hành kết giới. Ngay khi tên tử bào đại tế ti này xuất hiện thì bên dưới cơ động và mọi người cũng đã hoàn thành việc rót ma lực vào sáng thế lục hợp. Lúc này, cường độ ma lực của sáng thế lục hợp đã vượt qua dự tính của hắn, cũng đã đến lúc rời đi rồi. Ma lực của Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư bị rút sạch lần lượt ngã vào lòng cơ động cùng Lang Thiên Ý, mà những người khác cũng hoảng sợ phát hiện ra ma lực của mình chẳng. Góc truyện audio.com còn nổi một thành, ngũ hành kết giới mà những ma thú phát ra trên không hoàn toàn là do linh hồn của cơ động khống chế thi triển. Sau khi kết thúc ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, cơ động đã dùng linh hồn lực để thao túng những ma thú kia. Vị tử bào đại tế ti này quá nhỏ còn đen hơn cả đội than Quảng Ninh, chẳng ai ngờ được ma thú cũng có thể thi triển được trận pháp. Sau khi đụng mạnh vào ngũ hành kết giới khiến xương sống gãy thành mấy khúc, sợ rằng hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể nào thể làm gì được nữa. Chỉ bằng một cái quất đuôi, đại diễn Thánh Hỏa Long đã làm cho hắn nện thẳng xuống mặt đất. Cho dù là ma sư cửu quan thì sợ rằng cũng không thể thừa nhận được một kích toàn lực của cường giả thánh cấp. Tuyệt đối có thể gọi vị tử bào đại tế ti này là vị cửu quan ma sư chết uất ức nhất từ trước tới nay. Hắn chết mà không kịp thi triển một chiêu gì. Đến cả con hỏa long cấp 9 cũng bị xé thành mảnh nhỏ, đồng thời tinh hạch của nó cũng được đại diễn Thánh Hỏa Long yêu ái nhường cho Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi hấp thụ. Sau khi nuốt tinh hạch của Hỏa Long, Hỏa Nhi liền hạ xuống, lấy luôn tinh miệng trong người vị cửu quan ma sư nọ. Mà lúc này, tất cả ma thú đều trở về trước mặt chủ nhân. Cơ động hơi do dự, rồi ra lệnh cho mọi người thu hồi ma thú của bản thân, sau đó cùng leo lên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Mặc dù giữ lại ma thú có thể tăng cường thực lực nhưng như vậy mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, đại diễn Thánh Hỏa Long cũng có thể dễ dàng giúp mọi người che giấu tầm mắt của hắc ám ma sư. Chỉ đáng thương cho con thanh long tọa kỵ của Diêu Khiêm Thư, nó thì bị hút khô ma lực chủ nhân thì hôn mê từ đời nào rồi, chẳng còn cách nào khác là chui vào trong chu tức thủ trạc. Còn Tư Động lại không chịu chui vào trong thủ trạc mà nhảy lên bả vai cơ động. Ngay trước khi mọi người nhảy lên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long thì Hỏa Nhi cũng trở lại. Dưới một bầu không khí ngập tràn ma lực cực hạn ất mộc như thế này thì chẳng có ai thoải mái bằng nó và đại diễn Thánh Hỏa Long. Bởi lẽ ất mộc sinh đinh hỏa, chẳng những chúng nó không bị ảnh hưởng mà ngược lại ma lực còn có trợ giúp lớn. Sương mù nồng đậm lan tỏa, đại diễn Thánh Hỏa Long đạp chín chảo tráng kiện xuống đất tạo đà nâng cả thân thể khổng lồ bay vút lên, trong nháy mắt đã ẩn sâu vào trong bầu trời. Sau khi xác định được phương hướng, nó liền bay thẳng hướng hắc ám ngũ hành đại lục. Đúng lúc đại diễn Thánh Hỏa Long bay lên không trung thì những tử bào đại tế ti canh gác mấy kho hàng khác cũng chạy tới nơi. Bọn họ đã thấy thân thể khổng lồ của đại diễn Thánh Hỏa Long trên bầu trời nhưng cũng không hứng thú đuổi theo vì ma lực khổng lồ sáng thế lục hợp phóng ra đã hấp dẫn hết sự chú ý của họ. Bi kịch nhất chính là trong năm vị tử bào đại tế ti vừa tới có một người là ma sư ất mộc hệ, một người là ma sư giáp mộc hệ. Trong quá trình di chuyển, bọn họ chỉ cảm thấy ma lực bản thân không ngừng bị rút ra. Đến khi tới nơi này, ma lực cả hai chẳng còn nổi năm thành. Lúc này, ở những vùng phụ cận đã chẳng còn ma lực mộc thuộc tính cho sáng thế lục hợp hấp thụ. Mặc dù không có trí khôn nhưng nó cũng ngay lập tức tập trung hấp thụ ma lực của hai vị cửu quan ma sư kia. Ngay lập tức dao động ma lực lại tiếp tục. Lúc này, tình huống của hai vị cửu quan ma sư kia giống hệt Siêu Khiêm Thư cùng Trần Tư Tuyền, sau khi hiến tặng toàn bộ ma lực thì. Góc truyện audio.com, cả hai lập tức hôn mê. Cũng may là trước khi hôn mê bọn họ đã hạ xuống đất rồi, chứ không thì chắc bọn họ đã phải hứng chịu số phận bị ngã chết rồi. Ba vị tử bào đại tế ti còn lại nhìn sáng thế lục hợp bên dưới đang dần dần tăng đường kính tới 40 thước thì sợ chết khiếp. Bọn họ theo thứ tự là Ma Sư Mậu Thổ, Kỳ Thổ cùng Nhâm Thủy. Tử bào đại tế ti Nhâm Thủy hệ trầm giọng nói, hai vị, hình như đây là Ất Mộc hệ đồ đằng. Nhưng sao có thể khổng lồ như vậy chứ, cho dù là bản thể cũng không to lớn như vậy. Hơn nữa ma lực của nó thật đáng sợ, các ngươi nhìn xem, không khí xung quanh cũng dần biến thành màu xanh. Rốt cuộc thì làm sao lại sinh ra nó, những người kia từ đâu đến đây? Tử bào đại tế ti Mậu Thổ nói, ngàn vạn lần không nên công kích nó, nếu không chúng ta sẽ toi hết. Trước tiên cũng không nên quan tâm đến những người kia mà hãy nghĩ biện pháp giải quyết đóa hoa này đã. Vật này cứ như là có sinh mạng vậy, nó không ngừng hấp thu ma lực mộc thuộc tính xung quanh. Như vậy đi, ba người chúng ta thử cùng nhau ngăn trở xem có thể cắt đứt việc hấp thu ma lực mộc thuộc tính của nó không? Không có ma lực bên ngoài bổ sung, ít nhất nó cũng không mạnh lên nữa. Ta sợ rằng, chỉ có Thiên Cơ đại nhân xuất thủ mới có thể giải quyết thôi. Tử bào đại tế ti Kỳ Thổ cùng Nhâm Thủy rối rít gật đầu. Bọn họ cũng không nghĩ ra được ý nào tốt hơn, nếu đã tới rồi thì bọn họ cũng không thể không làm gì. Việc trước mắt bọn họ có thể làm chỉ là khống chế không cho sáng thế lục hợp tiếp tục bành trướng. Không hổ là ma sư cửu quan, cả ba người đồng thời phối hợp vô cùng ăn ý. Tử bào đại tế ti Kỳ Thổ phụ trợ tử bào đại tế ti Mậu Thổ dựng nên một bức tường cao lớn bao phủ sáng thế lục hợp tựa như nhốt sáng thế lục hợp trong một phòng giam kín như bưng vậy. Đồng thời, vị tử bào đại tế ti Nhâm Thủy cũng xuất thủ tạo ra một lớp băng dày bao phủ bên ngoài tường đất làm cho căn phòng càng thêm kín kẽ. Theo bọn hắn thì phong bế cả không gian là có thể ngăn cản sáng thế lục hợp sinh trường. Mặc dù nó ẩn chứa ma lực khổng lồ nhưng chỉ cần không động vào nó chắc là sẽ không nguy hiểm. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ sáng thế lục hợp quá đơn giản. Đường kính đóa hoa này đã gần 40 thước hấp thu toàn bộ ma lực của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, thậm chí cả toàn bộ ma lực bọn họ dự trữ trong tồn tục pháp trận, hơn nữa còn được ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp tăng phúc. Có thể tưởng tượng được ma lực của nó lớn như thế nào, thậm chí có thể sánh ngang cùng Hắc Ám Thiên Cơ. Huống chi nó còn hấp thu tất cả mộc thuộc tính của thảm thực vật cùng ma lực của Hắc Ám Ma Sư phụ cận. Mặc dù trước mắt nó không thể sánh ngang cùng Trung Cực Tất Sát Kỹ nhưng chắc chắn ăn đứt đỉnh cấp Siêu Tất Sát Kỹ. Vậy nên hấp lực khổng lồ của nó làm sao ba gã tử bào đại tế ti có thể ngăn cản chứ? Cách chương.